Yêu là như thế.

Quay do của những niềm vui trong đời. Lặng nghe giữa kia đôi ta gần lại với nhau. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếp nối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những âu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nỗi yêu. Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Anh biết trao cho chân dòng đường để tránh cơn mưa hạ đến mưa chiều. Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau. Thời gian để đón chân anh với nhau. Không phải dòng đường che chở cho em. Điều mà em luôn tiêu từ khi chúng tôi xa rời. Được Tìm đâu

anh ngoài đi cho bây giờ nó có thơ sơ sang hoa ra ngàn yêu thương đến bây rồi cùng vỡ tan. Anh đi vì bóng tôi khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi, thương thì thương vậy thôi sao giờ còn tìm vỡ đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mặt nụ cười em đang nơi đâu, sau đôi bờ mi anh buồn trong có liễu tình thương hoài những phút đâm đuôi. Chỉ đến đây mong em hạnh phúc nữa. Nơi em nghe đi có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đời nhưng chẳng sẽ đã tìm được chân ái. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình ai. chúng ta chưa từng quên thì ở cứ đi không

nhạc thiên lầm xóm bên tai. Bây giờ đêm hai ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn bức tường này bùa vây, tự làm đau chiếm lĩnh trong đầu những ý định một vòng lúc thoát ra chẳng ngờ. Giờ đây em ở trong tay em cầm một ly thuốc quen, quên hết ký ức vui buồn của mình cũng xây đắp nên. Một người từ một sắm tên lên giờ lên nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi đặt trói giữa em. Đêm nay em khóc ở trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Khóc đêm nay em khóc ở trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Là tin khi em bên ai em vui, dối lắm. Đi lang thang đêm hoang, cô dối lắm. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Em không quan trọng nuốt Lá rơi, mình em bước trên đường dài.